Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 165. Lúc này, một người đàn ông ngồi đối diện Hà Thanh nhìn cô hồi lâu. Đột nhiên anh ta cười hỏi, không biết cô gái có trình độ học vấn nước ngoài khác với trong nước chúng ta khi chơi đùa thì sẽ như thế nào nhỉ? Ông Vương, ông mau nói xem. Khi người đó vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hào hứng. Đúng đấy, ông Vương, mau nói cho chúng tôi nghe xem nào. Lúc này, ông chủ Vương nhìn Hà Thanh. Đương nhiên ông ta sẽ không nói với bọn họ rằng ông ta vẫn chưa làm gì cô ta. Vậy nên ông ta âm thầm luồn tay vào trong váy của Hà Thanh, đặt xuống đùi cô ta, và cảm nhận làn da mịn màng của cô ta. Ông chủ Vương đột nhiên run lên. Cảm giác này thật tuyệt. Ông ta không thể không tưởng tượng đêm nay trên giường sẽ tuyệt vời như thế nào. Tất nhiên là tốt hơn nhiều so với hàng trong nước. Ông chủ Vương liếc mắt nhìn Hà Thanh đầy ẩn ý, nghe vậy, nhóm đàn ông càng phấn khích. Có người hỏi, hai người đã thử tư thế nào trên giường rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi học hỏi. Rốt cuộc, người nước ngoài có nhiều thứ hay lắm. Này, ông chủ Vương cười danh mãnh, bàn tay vuốt ve qua lại hai chân Hà Thanh, để có được khoái cảm. Chuyện này làm sao tôi có thể nói cho anh biết? Hà Thanh cảm thấy bàn tay xoa đi xoa lại trên chân cô ta nhớp nháp mồ hôi. Cô ta cảm thấy rất buồn nôn, nổi da gà. Tuy nhiên, dù có chán ghét, cô ta cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ha ha ha, ông Vương, ông thật keo kiệt. Những âm thanh ăn uống, cười nói của những người ngồi đây lọt vào tai Hà Thanh. Chúng như tiếng huýt sáo từ địa ngục. Mỗi âm thanh đều khiến cô ta không thể chịu nổi. Bàn tay trên chân cô ta càng ngày càng di chuyển quá mức. Ông chủ Vương đã chịu đựng lâu rồi. Ông ta càng mạnh bạo sờ đùi Hà Thanh. Vừa ôm lấy tay cô ta, ông ta uống nhiều rượu. Dục vọng cũng dần dần nổi lên. Đừng, Hà Thanh thì thào. Cô ta mạnh mẽ nắm lấy tay ông chủ Vương đang muốn tiến lên trên. Ánh mắt vô tình lộ ra vẻ kinh tởm và sợ hãi. Nhưng, ông chủ Vương vừa nhìn đã hiểu ánh mắt của cô ta. Ông chủ Vương quả là một người sắc sảo. Lập tức nhìn ra tâm tư của Hà Thanh. Sắc mặt chợt trùng xuống. Hỏi, cô không muốn sao? Hà Thanh chưa từng nhìn thấy ông ta tức giận như vậy. Cô ta kinh hãi, trấn tĩnh lại, xấu hổ nói. Không phải, chỉ là bây giờ có nhiều người như vậy. Dù nghe cô ta nói vậy, ông chủ Vương vẫn ít nhiều nghi ngờ. Nhìn thấy vậy, Hà Thanh cố nở nụ cười. Tiến lại gần người đàn ông bên cạnh, gục đầu vào ngực ông ta, nhẹ nhàng nói. Dù sao tối nay tôi cũng sẽ là người của ông. Ông không cần phải sốt ruột thế đâu. Hành động của Hà Thanh và lời nói của cô ta cuối cùng cũng khiến ông chủ Vương nguôi giận. Vẻ u ám trên mặt biến mất. Ông ta lại giơ tay sờ eo cô. Xoa qua lại eo cô. Cô không có ý nghĩ đó là được rồi. Tiếp theo, ông chủ Vương không còn uống một mình nữa mà thay vào đó là rót vài ly rượu cho Hà Thanh. Có lẽ ông ta vẫn chưa hoàn toàn xua tan nghi ngờ vì phản ứng của Hà Thanh. Hoặc có thể ông ta muốn tối nay thú vị hơn. Cách chương.